Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 73, không nói lý lẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu vệ cánh lên tham gia tấn công là một con dao hai lưỡi, làm tốt thì có thể tạo ra cơ hội ghi bàn nhưng làm không tốt thì đặt khung thành vào nguy hiểm bắt dẫn bóng thẳng vào trung lộ. Cậu ta có nhiều thời gian và không gian để quan sát dĩ sợ cánh trái đối mặt với Thuram. 30 bộ trước Mercler chỉ như là một người vô hình ở trên sân, nhưng lần này cậu ta thông minh mà chạy về phía bên trái, giả vờ như em muốn nhận bóng từ bắt vẩy. Sam tự nhiên là theo sát Mercler, vì thế bắt lựa chọn tiếp tục dẫn bóng. Cầu cũng tách rời ra, sau ghét sáp sát phía sau. Bắt chuyền bóng cho cầu rồi tiếp tục chạy xuống, giống như là bật tường vậy, cầu cũng quyết đoán trả bóng lại phía sau cho bắt đang băng lên. Sao ghét rơi vào đường cùng chỉ có thể quay người đuổi theo bắt, nếu để cho bắt vượt qua thì bắt sẽ đối mặt với Keller rồi. Nhưng mà khi sao ghét vừa động thì bắt đã chuyền bóng lại cho câu, lúc này câu đã xoay người, sao ghét cũng đã không còn theo kèm câu, trước mặt câu là một khoảng trống rất lớn, vì thế câu liền quyết đoán tung ra một cú sút. Quả bóng bay thẳng vào khung thành của Miwa, Keller nhảy lên đỡ bóng nhưng mà đã chậm một nhịp. Một cú sút rất đẹp, câu đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Manchester United. Manchester United có khả năng lội ngược dòng không? Ít nhất là hiện giờ Miwa đang rất khẩn trương rồi. Martin, Miwa nên để Neil ở nhà phòng ngự, không nên lên tham gia tấn công không? Nếu cậu ta tiếp tục tham gia tấn công thì Manchester United sẽ còn có rất nhiều cơ hội như thế này. Nếu như cậu ta không tham gia tấn công thì Manchester United tấn công trung lộ sẽ có ưu thế hơn. Tôi cũng không biết, Klopp đã làm mọi người kinh hỉ, chúng ta cũng không biết kế tiếp Miwa sẽ thay đổi như thế nào. Chúng ta chỉ cần tiếp tục thưởng thức trận đấu, tôi tin tưởng trong những phút còn lại của trận đấu thì sẽ còn những pha bóng đẹp hơn nữa. Sau khi ghi bàn, cầu cũng không chúc mừng mà chạy vào khung thành nhặt bóng rồi đặt lại giữa sân, các cầu thủ khác của Manchester United cũng như vậy. Chỉ mới ghi một bàn, chúc mừng còn quá sớm, sắc mặt Ferguson tốt hơn một chút mà Klopp vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mới vừa rồi sai lầm là ở Neil, khi Neil đã mất bóng nhưng đây là chuyện khó mà tránh khỏi. Không có một chiến thuật nào có hiệu quả cao mà trong quá trình không phải trả một cái giá lớn. Kỳ thật mới vừa rồi, sau khi Manchester United tăng cường phòng thủ cánh phải thì các cầu thủ Miwa có thể chuyển sang tấn công bên cánh phải của mình. Nhưng mà Klopp không làm như vậy, năng lực dẫn bóng của Pires tốt hơn nhiều so với Schneider, khả năng phối hợp của Schneider và Thuram bên cánh phải cũng không tốt bằng Pires và Neil bên cánh trái. Schneider càng đến gần vòng cầm thì khả năng uy hiếp của cậu ta càng nhỏ. Old Trafford vang lên vỗ tay, CDV quỷ đỏ không ngừng hô vang tên của các cầu thủ. Neil có chút uể oải, nhưng rất nhanh ngẩng đầu lên giữ vững tinh thần, cậu ta là một người cứng rắn, sai lầm thì sai lầm, không nên để ở trong lòng. Huấn luyện viên cũng đã nói, cứ lên hỗ trợ tấn công đi, không nên sợ hãi gì cả. Thất bại là mẹ thành công nha, cầu thủ trẻ có một sai lầm cũng không có gì lớn. Sau khi thua một bàn, Neil tập trung phòng thủ hơn, luôn nhìn chằm chằm vào Beckham. Sau khi tấn công bên phía cánh phải không còn tạo ra được sự nguy hiểm gì thì Kin và Neff đối mặt với nhau, hai người liên tục va chạm với nhau ở khu vực giữa sân. Nedved ngã xuống rồi, đứng lên, ngã xuống rồi, đứng lên, Kin đụng Nedved ngã xuống rồi đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kin có bóng, Neff chùi bóng, Kin cũng ngã xuống, đứng lên, ngã xuống rồi lại đứng lên. Hai người giống như là đang đấu vật với nhau vậy. Liên tục va chạm với nhau, trong lòng Kin tự hỏi Neff có còn là người nữa không? Kin là một con người cứng rắn, nếu đối phương làm Kin ngã xuống, đối phương bị chấn thương, Kin sẽ khinh thường mà chửi rủa mấy câu. Trong lòng khinh bỉ đối thương, nếu đối phương ngầm trêu chọc Kin thì Kin có thể xoạc bóng, hơn nữa còn quang minh chánh đại mà thừa nhận lão tử muốn làm chú mày gãy chân đó. Nhưng mà khi thấy Neff ngã xuống mà không rên lên một tiếng, vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu thì trong lòng Kin cảm thấy kính nể Neff. Con mẹ nó, rốt cục cũng thấy một thằng đàn ông chuẩn CMN man rồi. Kính nể thì kính nể nhưng những va chạm cũng sẽ không giảm bớt. Cứng đối cứng, xem ai cứng hơn. Bắt lại có bóng, lúc này bắt đẩy bóng sang cánh trái cho Giggs, có bóng trong chân Giggs cũng không bám sát ở bên cánh trái nữa. Mà quyết đoán dẫn bóng vào khu vực trung lộ, sau đó tung ra một đường truyền dài sang phía cánh phải cho Beckham. Đường truyền của Giggs rất chính xác, bóng đến chân của Beckham, sau khi có bóng Beckham giữ lại một nhịp rồi tung ra một cú tạt vào khu vực 16m50 của Miwa. Truyền cho ai? Sam muốn đánh đầu giải vây, nhưng mà bị Mercler dùng thân thể ngăn trở, hơn nữa đối phương còn cố ý kéo áo làm cho Sam không thể nào nhảy lên chạm vào bóng. Bóng bay thẳng qua đầu của Sam rơi vào phía sau. Sau khi chuyền bóng cho Beckham, Giggs đã xâm nhập vào vòng cấm, lúc này bóng đúng là nhắm vào vị trí của Giggs. Giggs dùng ngực hãm bóng lại, không đợi bóng rơi xuống đất thì Thuram ở bên cạnh đã áp sát, đột nhiên Giggs ngã xuống đất mà quả bóng lại bị Thuram phá ra ngoài đường biên. Nhưng không ngờ lúc này trọng tài chính Paul đưa cần thổi ngừng trận đấu, đưa tay chỉ vào điểm penalty. Thuram khó có thể tin ôm đầu, vô tội hướng trọng tài chính khiếu nại. Penalty, Duncan cho các cầu thủ Manchester United thường một quả penalty. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại pha quay chậm, rõ ràng là Thuram ở phía sau có tác động vào Giggs, quả penalty này không có gì phải tranh cãi, trọng tài đã đúng trong tình huống này. Góp ở đường biên khiếu nại với trọng tài thứ tư, này, Kin ở giữa sân vô số lần làm cho cầu thủ của tôi ngã xuống, trọng tài chính cũng không thổi, tôi không nói gì vì đây là tiêu chuẩn của nha. Nhưng lần này, CMN cầu thủ của tôi bị tiền đạo của Manchester United kéo áo, không nhảy lên đánh đầu được, rõ ràng đó là động tác kéo áo. Chẳng lẽ cái đó không phải là phạm lỗi sao? Trọng tài không xử phạt thì thôi, hiện giờ Thuram tác động đến Giggs, Giggs cũng không đến nổi phải té như thế, tại sao lại cho Manchester United hưởng penalty? Góp khiếu nại với trọng tài thứ tư nhưng đối phương dường như không muốn nghe góp nói. Mà các cầu thủ trên sân cũng vây quanh trọng tài đỡ cần, Stam cũng nói rằng khi mình nhảy lên thì bị McLe kéo áo nhưng tại sao trọng tài lại không thổi còi. Đỡ cần lắc lắc đầu không để ý đến những lời khiếu nại, hơn nữa làm ra một thủ thế tránh ra. Southgate khuyên bảo các đồng đội của mình rời đi, sau đó nói chuyện cùng với đỡ cần nhưng mà đỡ cần lắc lắc đầu cuối cùng rút ra một thẻ vàng dành cho Southgate. Góp ở đường biên thấy vậy thì quát vào trọng tài thứ tư. Phục đây là độc tài fascist sao? Không cho cầu thủ nói chuyện sao? Hồ Tiên Sinh, xin chú ý lời nói, tôi sẽ ghi lại những lời này vào trong báo cáo sau trận đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là ông hãy viết vào, tôi cũng sẽ viết, mẹ nhà nó các ông đã biếu không cho Manchester United một quả penalty. Góp cười lạnh xoay người muốn rời đi nhưng thấy đứa cần đang chạy tới. Đứa cần cảnh cáo góp, đợi khi câu sút thành công quả phạt đền thì đứa cần nổi hồi còi kết thúc hiệp 1. 45 bộ trôi qua, Manchester United đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cách chương.